61. Mình phải trở thành cô bé thông minh và dũng cảm. Lão không phải là ảo giác, chỉ huy đội kỵ sĩ nhắc lại. Lão có tồn tại hay không thì giờ vẫn còn chút tranh cãi, nhưng tóm lại không phải là ảo giác. Lão đến đây để cứu các người. Hình như các người đang cần giúp đỡ đúng không? Marie đoán từ các người ám chỉ mình. Cô bé gật đầu. Cách ông ta nói chuyện khá kỳ cục, nhưng ông ta nói đúng. Tất nhiên là mình đang cần giúp đỡ. Giờ không thể ra ban công lấy giày được đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Cả ống nhòm nữa. Nhưng đừng lo. Lão sẽ cố hết sức để Mensiki không ra ngoài ban công. Ít nhất là một lúc nữa. Nhưng khi mặt trời lặn thì không thể. Khi trời tối, ông ta sẽ ra ban công và dùng ống nhòm nhìn sang nhà các người. Đó là thói quen hàng ngày. Từ giờ tới lúc đó phải giải quyết xong. Các người hiểu điều lão nói chứ? Marie chỉ biết gật đầu. Cô bé cũng hiểu được đại khái. Các người phải trốn vào trong tủ quần áo này một lúc, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Phải lặng lẽ thu mình. Chỉ còn cách đó thôi. Khi nào thời cơ tới, lão sẽ báo. Từ giờ tới lúc đó không được rời khỏi đây. Dù chuyện gì xảy ra cũng phải tuyệt đối im lặng. Hiểu chưa? Marie lại gật đầu. Mình đang nằm mơ sao? Người này là tiên ông hay gì đó chăng? Lão không phải là giấc mơ, cũng không phải là tiên ông, chỉ huy đội kỵ sĩ đọc được suy nghĩ của Marie. Lão là ý tưởng, vốn dĩ không có hình dạng. Nhưng là ý tưởng thì các người không nhìn thấy, sẽ hơi bất tiện, nên lão tạm thời lấy hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ. Ý tưởng, chỉ huy đội kỵ sĩ, Marie nhẩm lại mấy từ đó trong đầu. Người này đọc được suy nghĩ của mình. Rồi cô bé chợt nhớ ra. Đây là nhân vật trong bức tranh khổ ngang mà mình đã nhìn thấy ở nhà ông Amada Tomokiko. Chắc chắn người này bước từ trong bức tranh đó ra. Thế nên thân hình mới nhỏ như vậy. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói, đúng rồi. Lão mượn hình dạng của nhân vật trong bức tranh. Chỉ huy đội kỵ sĩ, lão cũng chẳng biết từ đó nghĩa là gì. Chỉ biết, hiện lão đang được gọi bằng cái tên đó. Đợi ở đây nhé. Khi nào tới lúc thì lão sẽ đến đón. Không phải sợ đâu. Quần áo sẽ bảo vệ các người. Quần áo bảo vệ mình. Marie không hiểu điều ông ta vừa nói. Nhưng thắc mắc này không được trả lời. Rồi chỉ huy đội kỵ sĩ biến mất. Hệt như hơi nước bị hút vào không trung. Marie thu mình trong tủ quần áo. Cô bé làm đúng như lời chỉ huy đội kỵ sĩ dặn, không ngọ ngoậy và phát ra tiếng động. Mensiki đã về và mới vào nhà. Có vẻ như ông ta đi mua sắm, vì Marie nghe thấy tiếng sột soạt của túi giấy. Khi tiếng dép êm ái của Mensiki đi ngang cửa phòng Marie đang trốn, cô bé như ngừng thở. Cửa tủ quần áo thiết kế dạng mành nên vẫn có chút ánh sáng lọt vào qua khe. Ánh sáng không rõ lắm. Càng gần về chiều, chắc phòng sẽ càng tối. Từ khe cửa, chỉ nhìn thấy được thảm trải sàn. Bên trong tủ rất hẹp và đầy mùi thuốc chống côn trùng. Xung quanh thì toàn là tường, chẳng có chỗ nào để trốn. Chính điều này khiến Marie sợ hãi hơn cả. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói khi nào tới lúc thì ông ta sẽ đến đón. Marie chỉ còn cách là tin và chờ đợi. Ông ta cũng nói quần áo sẽ bảo vệ các người, chắc ý ông ta là số quần áo này. Quần áo cũ của một phụ nữ nào đó đã mặc từ thời mình còn chưa ra đời. Sao chỗ quần áo này lại bảo vệ được mình nhỉ? Marie đưa tay sờ thử chiếc váy hoa ở trước mặt. Chất vải màu hồng mềm và mượt. Marie nhẹ nhàng nắm vạt váy một lúc lâu. Không hiểu sao khi chạm vào chiếc váy ấy, Marie thấy bớt lo hơn một chút. Marie chợt nghĩ, nếu muốn, mình có thể mặc vào người chiếc váy này. Chiều cao của mình và người phụ nữ này chắc không chênh nhau nhiều lắm. Nếu là cỡ năm thì mình cũng mặc được. Dĩ nhiên vì ngực mình nhỏ nên phải chỉnh lại. Nhưng nếu muốn hoặc có lý do buộc phải làm vậy, mình có thể thay sang chỗ quần áo này. Nghĩ vậy, tự nhiên Marie lại thấy phấn khởi. Thời gian trôi đi. Căn phòng bắt đầu tối hơn. Đã gần tới xế chiều. Marie nhìn đồng hồ. Không đọc được chứ. Marie ấn nút để làm sáng mặt đồng hồ. Bây giờ là gần 4 rưỡi. Chắc chắn mặt trời đang lặn rồi. Tới mùa này, ngày bắt đầu ngắn hơn. Khi trời tối, Mensiki sẽ ra ban công. và ngay lập tức, ông ta sẽ phát hiện ra có người đột nhập vào nhà mình. Mình phải ra ban công thu dọn giày và ống nhòm trước khi ông ta làm vậy. Marie nóng lòng chờ chỉ huy đội kỵ sĩ tới đón. Nhưng mãi chẳng thấy ông ta xuất hiện. Có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi. Có lẽ Mensiki không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Vả lại, Marie cũng không rõ chỉ huy đội kỵ sĩ hay còn gọi là tưởng. Thực sự có năng lực đến đâu, có thể trông cậy vào ông ta đến mức nào. Nhưng hiện giờ trông cậy vào ông ta là cách duy nhất. Marie ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối và nhìn thảm trải sàn qua khe cửa tủ. Thi thoảng cô bé lại giơ tay nắm lấy vạt chiếc váy dài. Chiếc váy giống như dây cứu sinh của Marie. Khi trong phòng bắt đầu tối hẳn, Marie lại nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Vẫn là tiếng bước chân chậm rãi và êm ái. Tới trước cửa phòng Marie đang trốn, tiếng chân ấy đột nhiên dừng lại. Như thể đánh hơi được thứ gì đó. Lát sau, có tiếng mở cửa. Cửa của căn phòng này. Chắc chắn vậy. Tim Marie đông cứng, cảm giác như sắp ngừng đập đến nơi. Người đó, chắc là Mensiki rồi. Vì ngoài Mensiki ra thì làm gì có ai ở đây, bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có tiếng sập cửa. Người đàn ông đó đang ở trong phòng này. Chắc chắn rồi. Cũng giống như Marie, ông ta đang nín thở, lắng tai nghe và tìm kiếm. Marie cảm nhận được như vậy. Người đàn ông không bật đèn. Ông ta căng mắt nhìn trong bóng tối tù mù. Tại sao ông ta lại không bật đèn? Bình thường thì phải bật đèn đầu tiên chứ. Marie không hiểu tại sao. Marie cố nhìn ra sàn nhà qua khe cửa tủ. Nếu có ai đến gần thì chắc chắn phải nhìn thấy chân. Marie chưa thấy gì. Nhưng rõ ràng có người đang ở trong căn phòng này. Cảm giác là đàn ông. Người đàn ông đó, có lẽ là Mensiki. Ngoài Mensiki ra thì ai đang ở trong căn nhà này đây, đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ. Ông ta cảm nhận được gì đó. Rằng có gì đó không giống mọi khi đang xảy ra ở đây. Tiếp theo, ông ta sẽ mở tủ. Không thể khác được. Tủ này dĩ nhiên là không có khóa nên mở cực kỳ đơn giản. Chỉ cần kéo tay nắm ra là xong. Tiếng chân bước lại gần hơn. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm cơ thể Marie. Mồ hôi dưới nách chảy thành dòng. Lẽ ra mình không nên tới đây. Lẽ ra mình nên ngoan ngoãn nhà. Ngôi nhà thân thương phía bên kia thung lũng. Ở đây có thứ gì đó rất đáng sợ. Mình không nên lại gần một cách bất cẩn. Ở đây có nhận thức của thứ gì đó đang hoạt động. Con ong bắt cày chắc cũng là một phần của nhận thức đó. Và thứ đó sẽ từ từ thò tay về phía mình. Marie nhìn thấy đầu bàn chân qua khe cửa. Bàn chân đi đôi dép trong nhà bằng da màu nâu. Nhưng vì tối quá nên Marie không nhìn thấy gì khác nữa. Theo bản năng, Marie giơ tay ra nắm chặt vạt chiếc váy đang treo trước mặt. Chiếc váy hoa cỡ số 5. Marie cầu nguyện. Xin hãy cứu con. Xin hãy bảo vệ con. Người đàn ông đứng trước tủ quần áo hai cánh suốt một lúc lâu. Ông ta không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Thậm chí không có cả tiếng thở. Ông ta cứ đứng đó nghe ngóng, bất động giống như bức tượng điêu khắc được làm bằng đá. Chỉ có sự im lặng nặng nề và bóng tối mỗi lúc một sâu hơn. Cơ thể co ro trên sàn nhà của Marie bắt đầu run rẩy. Hai hàm răng chạm vào nhau bật ra âm thanh khe khẽ. Marie muốn nhắm nghiền mắt và bịt tai lại. Cô bé muốn xua hết mọi ý nghĩ ra khỏi đầu. Nhưng Marie không làm. Marie thấy không thể làm vậy. Dù sợ hãi đến mấy cũng không thể để nỗi sợ chi phối. Không được để mất cảm giác. Không được đánh mất suy nghĩ. Vì thế, Marie mở to mắt, căng tải lắng nghe, nhìn chằm chằm vào bàn chân kia và nắm chặt cái váy màu hồng. Quần áo sẽ bảo vệ mình, Marie tin như vậy. Chỗ quần áo này là đồng minh của mình. Bộ quần áo cỡ số 5, giày cỡ 23 và áo ngực cỡ 65C sẽ che chở cho mình, khiến mình trở nên trong suốt. Mình không có mặt ở đây. Mình không có mặt ở đây. Không biết bao lâu đã trôi qua. Thời gian ở đây không đồng nhất, cũng không theo thứ tự. Nhưng dù sao thì một khoảng thời gian cũng đã trôi qua. Đã có lúc người đàn ông với tay định mở cửa tủ. Marie cảm nhận được điều ấy. Cô bé chuẩn bị sẵn tinh thần. Cánh cửa sẽ mở và người đàn ông sẽ nhìn thấy Marie. và Marie sẽ nhìn thấy ông ta. Sau đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Marie không đoán được. Có thể người đàn ông này không phải là Mensiki. Suy nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu Marie. Vậy thì người đó là ai? Nhưng rốt cuộc người đàn ông đã không mở cửa tủ. Sau một hồi phân vân, ông ta rụt tay lại rồi bỏ đi. Marie không hiểu vì sao đến phút cuối ông ta lại đổi ý, chắc hẳn có điều gì đó ngăn ông ta làm vậy. Ông ta mở cửa phòng, bước ra hành lang rồi đóng cửa lại. Căn phòng lại không có người. Chắc chắn vậy. Đây không phải trò ảo thuật. Giờ chỉ còn mỗi mình trong căn phòng này. Marie tin chắc vậy. Cô bé nhắm mắt lại và thở ra thật mạnh. Tim Marie vẫn còn đập nhanh, như chuông báo động, trong tiểu thuyết chắc người ta sẽ viết như vậy. Marie không rõ chuông báo động là thế nào nhưng quả thực tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Nhưng điều gì đó đã bảo vệ mình vào giây cuối cùng. Mặc dầu vậy thì chỗ này vẫn quá nguy hiểm. Người kia biết mình đang ở trong căn phòng này. Chắc chắn rồi. Không thể trốn ở đây mãi được. Lần này may mắn mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng không chắc lúc nào cũng suôn sẻ được. Marie lại chờ đợi. Trong phòng mỗi lúc một tối. Nhưng Marie vẫn im lặng chờ đợi. Cô bé im lặng, cố nén lại nỗi lo lắng và sợ hãi. Chỉ huy đội kỵ sĩ sẽ không quên mình. Marie tin lời ông ấy. Nói đúng hơn là Marie chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông đợi vào nhân vật có thân hình bé nhỏ và cách nói chuyện dị thường ấy. Khi Marie nhận ra thì chỉ huy đội kỵ sĩ đã ở đó. Các người phải ra khỏi đây, ông ta nói như thì thầm. Giờ chính là lúc. Nào, đứng dậy. Marie bối rối. Cô bé vẫn ngồi đó, không đứng lên được. Khi ra khỏi tủ quần áo, nỗi sợ hãi mới lại tấn công cô bé. Biết đâu một sự việc đáng sợ hơn đang chờ ở thế giới ngoài kia. Mensiki đang tắm, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Ông ta là người ưa sạch sẽ. Thời gian ông ta ở trong nhà tắm rất lâu. Nhưng không thể ở đây mãi được. Cơ hội chỉ có vào lúc này thôi. Nào, khẩn trương Marie cố hết sức đứng dậy. Cô bé đẩy cửa tủ để mở ra. Căn phòng tối, không một bóng người. Trước khi bước ra ngoài, Marie ngoảnh lại nhìn chỗ quần áo trong tủ một lần nữa. Cô bé hít bầu không khí và ngửi mùi thuốc chống côn trùng. Có lẽ đây là lần cuối cùng Marie nhìn thấy chỗ quần áo này. Không hiểu vì sao Marie cảm thấy chỗ quần áo ấy rất thân thương và gần gũi với mình. Nào, khẩn trương lên, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Không có thời gian đâu. Ra hành lang và đi về bên trái. Marie đeo ba lô lên, mở cửa, bước ra khỏi phòng và đi về phía bên trái. Cô bé lên cầu thang, vào phòng khách, băng qua phòng khách rộng thênh thang để mở cửa ban công. Rất có thể con ong bắp cày vẫn ở quanh đây. Phải đến khi trời tối hẳn, bọn ong mới thôi hoạt động. Mà không, con ong này chắc không sợ bóng tối. Nhưng giờ chẳng còn thời gian để nghĩ tới mấy chuyện đó. Marie ra ngoài ban công, gỡ ống nhòm ra khỏi giá rồi cất lại vào hộp. Sau đó gấp giá đỡ và dựng lại vào tường như cũ. Vì quá lo lắng, các ngón tay của Marie cứ lóng nga lóng ngóng nên khá mất thời gian. Tiếp theo, Marie nhặt đôi giày màu đen lên. Chỉ huy đội kỵ sĩ ngồi trên ghế đẩu và quan sát Marie. Không thấy con ong bắp cày đâu. Marie thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ gật đầu nói. Đóng cửa lại rồi vào nhà. Đi tới hành lang và xuống hai tầng. Xuống hai tầng. Nghĩa là sẽ còn vào sâu trong nhà hơn. Không phải là mình cần ra khỏi đây sao? Giờ chưa ra khỏi đây được đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ đọc được suy nghĩ của Marie nên lắc đầu nói. Lối ra đã bị khóa. Các người phải trốn ở đây một thời gian nữa. Nên làm theo lời lão nói. Marie chỉ còn cách tin lời chỉ huy đội kỵ sĩ. Cô bé ra khỏi phòng khách và rón rén đi xuống hai tầng cầu thang. Dưới tầng hầm thứ hai có phòng dành cho người giúp việc. Cạnh đó là phòng giặt, cạnh phòng giặt là nhà kho. Phía cuối tầng hầm là khu vực đặt máy tập gym. Chỉ huy đội kỵ sĩ chỉ vào phòng dành cho người giúp việc. Các người cứ trốn ở kia, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Mensiki không bao giờ vào phòng đó. Mỗi ngày một lần, ông ta xuống đáy giặt đồ hoặc tập gym nhưng không bao giờ ngó tới phòng đó. Vì thế, cứ ở yên đó thì sẽ không bị phát hiện. Trong phòng có bồn rửa mặt và tủ lạnh. Trong kho có trữ nước khoáng và đồ ăn đề phòng động đất. Sẽ không lo bị đói. Các người có thể yên tâm ở đây sống qua ngày. Sống qua ngày. Vẫn cầm đôi giày trên tay, Marie sững sờ hỏi, nhưng không nói ra tiếng. Sống qua ngày, nghĩa là mình sẽ ở đây nhiều ngày ư. Tội nghiệp thật, nhưng các người không ra khỏi đây ngay được, chỉ huy đội kỵ sĩ khẽ lắc đầu nói. Đây là nơi được canh phòng rất cẩn mật. Luôn được theo dõi nghiêm ngặt theo nhiều nghĩa. Riêng chuyện đó thì lão chẳng thể làm gì. Tiếc là năng lực của ý tưởng chỉ có hạn. Sẽ khoảng bao lâu, Marie hỏi thử. Tôi phải về nhà sớm. Nếu không cô tôi sẽ lo lắng. Cô tôi sẽ báo cảnh sát là tôi mất tích. Như thế thì rắc rối lắm. Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu. Tiếc là lão không giúp gì được. Chỉ còn cách ở đây và đợi thôi. Ông Mensiki có phải là người nguy hiểm không? Vấn đề này rất khó giải thích, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Ông hơi nhăn mặt. Bản thân Mensiki không phải là người xấu. Thậm chí có thể nói ông ta là người tử tế, có năng lực hơn người. Không phải ông ta không có phẩm chất cao quý. Nhưng cùng lúc, lại có một khoảng trống khác trong tâm hồn ông ta, và điều này xét về hậu quả có khả năng khơi dậy thứ không bình thường và nguy hiểm. Vấn đề nằm ở đó. Dĩ nhiên Marie không hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Thứ không bình thường, ban ngày, người đứng ở trước tủ quần áo có phải là Mensiki không? Marie hỏi. Vừa là Mensiki, lại vừa không phải là Mensiki. Bản thân Mensiki có biết điều đó không? Có lẽ có, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Có lẽ có. Nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì. Thứ nguy hiểm và không bình thường. Có lẽ con ong bắp cày mà Marie nhìn thấy cũng là một dạng đó. Đúng rồi. Nên cẩn thận với ong bắp cày. Vì đó là sinh vật trí mạng, chỉ huy đội kỵ sĩ lại đọc được suy nghĩ của Marie. Trí mạng. Nghĩa là thứ có thể gây ra cái chết, chỉ huy đội kỵ sĩ giải thích. Giờ các người chỉ còn cách ở đây thôi. Đi ra ngoài là rắc rối lắm. Marie nhẩm lại từ trí mạng, cô bé cảm thấy từ này mang âm hưởng chẳng lành. Marie mở cửa phòng dành cho người giúp việc và bước vào. Phòng này rộng hơn tủ quần áo trong phòng ngủ của Mensiki một chút. Trong phòng có một cái bếp nhỏ, tủ lạnh, bếp điện và lò vi sóng, vòi nước và bồn rửa. Một phòng tắm nhỏ và giường ngủ. Giường ngủ trống trơn nhưng trong tủ có nệm, chăn và gối. Một bộ bàn ăn nhỏ chỉ có một ghế. Khung cửa sổ hướng ra thung lũng. Từ khe rèm, có thể nhìn thấy thung lũng. Nếu không muốn bị phát hiện thì hãy ngoan ngoãn đây, đừng gây ra tiếng động, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Hiểu rồi chứ? Marie gật đầu. Các người là cô gái dũng cảm, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tuy có hơi liều lĩnh nhưng vẫn dũng cảm. Điều đó về cơ bản là tốt. Nhưng một khi đã ở đây thì phải luôn luôn chú ý, không được lơ là. Vì chỗ này hoàn toàn không bình thường. Luôn có thứ phiền toái lãng vãng ở đây. Lãng vãng. Nghĩa là đi lang thang đó. Marie gật đầu. Marie rất muốn biết đây là chỗ hoàn toàn không bình thường, đến mức nào, thứ phiền toái đang lãng vãng ở đây là gì nhưng cô bé không hỏi. Có quá nhiều thứ Marie không hiểu nên không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Có thể lão không đến đây được nữa, chỉ huy đội kỵ sĩ nói như thể đang tiết lộ một bí mật. Có nơi khác lão cần phải đến, có việc khác lão cần phải làm. Việc này quan trọng lắm. Thành thật xin lỗi các người nhưng từ giờ lão không giúp các người được nữa. Các người phải tự tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng làm sao tôi có thể một mình thoát ra khỏi đây được? Chỉ huy đội kỵ sĩ nheo mắt nhìn Marie. Hãy lắng tai nghe, hay căng mắt nhìn, hãy để tâm hồn sáng suốt nhất có thể. Chỉ còn cách đó thôi. Khi nào đến lúc, các người sẽ biết. Rằng, giờ chính là lúc rồi. Các người là cô bé thông minh và dũng cảm. Chỉ cần đừng lơ là, các người sẽ biết. Marie gật đầu. Mình phải là một cô bé thông minh và dũng cảm. Giữ gìn sức khỏe, chỉ huy đội kỵ sĩ khích lệ. Rồi như thể nhớ ra, ông ta nói thêm. Không phải lo đâu. Rồi ngực các người sẽ to hơn. Tới cỡ 65C. Chỉ huy đội kỵ sĩ nghiêng đầu bối rối. Lão chỉ là ý tưởng thôi, không có kiến thức về cỡ đồ lót của phụ nữ đâu. Chỉ biết là sẽ to hơn bây giờ rất nhiều. Không phải lo đâu. Thời gian sẽ giải quyết tất cả. Đối với thứ có hình dạng thì thời gian là điều vĩ đại. Tuy thời gian không phải là mãi mãi nhưng chỉ cần có là sẽ phát huy hiệu quả. Vì thế, cứ vui vẻ chờ đợi đi. Cảm ơn ông, Marie nói. Đó chắc chắn là một tin rất vui. Cô bé rất cần thứ như vậy để giúp mình trở nên dũng cảm. Nói rồi chỉ huy đội kỵ sĩ biến mất. Hệt như hơi nước bị hút vào không trung. Sau khi chỉ huy đội kỵ sĩ biến mất, xung quanh càng im ắng hơn. Nghĩ tới việc sẽ không gặp lại chỉ huy đội kỵ sĩ nữa, Marie rất buồn. Vậy là không còn gì để trông cậy. Marie nằm lên chiếc giường trống trơn và nhìn lên trần nhà. Trần nhà thấp, dán tấm thạch cao trắng. Giữa trần nhà có gắn đèn tuyết. Nhưng dĩ nhiên là Marie không thể bật lên. Không được để có ánh sáng. Không biết mình còn phải ở đây bao lâu nữa. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu 7 rưỡi mà không thấy mình về, thế nào cô cũng gọi điện đến lớp học vẽ. Cô sẽ biết là hôm nay mình nghỉ học. Nghĩ tới đó, Marie thấy lòng quặn đau. Cô mình sẽ lo lắng lắm. Rằng không biết đã xảy ra chuyện gì với mình. Mình phải báo cho cô biết là mình vẫn an toàn. Chợt Marie nhớ ra là trong túi áo khoác có điện thoại di động. Nhưng điện thoại đang tắt nguồn. Marie lấy điện thoại ra và bật lên. Màn hình hiện lên dòng chữ không đủ pin, điện thoại đã hết sạch pin. Màn hình tắt ngay lập tức. Lâu rồi Marie quên sạc, bình thường hầu như Marie không cần dùng điện thoại, bản thân cô bé cũng không thích hay quan tâm gì tới điện thoại, nên pin hết sạch cũng chẳng có gì lạ, chẳng thể phàn nàn gì. Marie thở dài. Lẽ ra thi thoảng mình phải sạc pin. Vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ có nói cũng vô ích. Marie cất chiếc điện thoại đã trút hơi thở cuối cùng ấy vào lại túi áo khoác. Nhưng chợt phát hiện ra điều gì đó nên Marie lại lấy ra. Không thấy con chim cánh cụt gắn vào điện thoại đâu. Đó là quà tặng tính bằng điểm thưởng cửa hàng bánh donut, Marie luôn đem theo bên người như bùa hộ mệnh. Chắc là dây buộc bị đứt. Nhưng không biết mình đã đánh rơi ở đâu nhỉ? Marie không biết. Bởi lẽ cô bé rất ít khi lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Việc đánh mất lá bùa khiến Marie lo lắng. Nhưng rồi Marie nghĩ lại. Chắc mình đã sơ ý đánh mất lá bùa chim cánh cụt ở đâu đó. Nhưng đổi lại, chỗ quần áo trong tủ kia đã trở thành bùa hộ mệnh mới và cứu mình. Và chỉ huy đội kỵ sĩ bé nhỏ với cách nói chuyện kỳ lạ kia đã đưa mình tới đây. Mình vẫn được thứ gì đó bảo vệ. Đừng bận tâm tới chuyện đánh mất lá bùa kia nữa. Giờ trên người Marie chỉ còn ví, khăn tay, túi đựng tiền lẻ, chìa khóa nhà, một nửa hộp kẹo cao su. Trong cặp thì có bút, vở và sách giáo khoa. Chẳng thứ gì có thể giúp ích được. Marie nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để kiểm tra nhà kho. Đúng như chỉ huy đội kỵ sĩ nói, trong kho chứa đầy đồ ăn dự trữ phòng động đất. Vùng núi ở khu vực Odawa này có nền khá chắc nên không có nhiều thiệt hại về động đất. Hồi năm 1923, khi Kanto xảy ra trận động đất lớn, mặc dù nội thành Odawa bị tàn phá nặng nề nhưng khu vực này chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Hồi tiểu học, Marie từng làm bài tập hè với chủ đề là tìm hiểu tình hình thiệt hại ở khu vực Odawa trong trận động đất Kanto. Nhưng sau động đất sẽ khó mua được nước và thực phẩm. Nhất là khi sống trên núi. Vì vậy Menshiki đã dự trữ hai thứ đó để phòng khi có thiên tai. Một người biết lo xa. Marie lấy từ trong kho ra 2 chai nước, 1 túi bánh quy, 1 thanh sô-cô-la rồi đem về phòng. Lấy chừng này chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Dù là người tỉ mỉ nhưng chắc Menshiki cũng không đếm số chai nước. Marie lấy nước đóng chai vì không muốn dùng nước máy. Mở vòi nước sẽ gây ra tiếng động. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã dặn là không được gây ra tiếng động, phải cẩn thận. Marie vào phòng và chốt cửa lại. Dĩ nhiên kể cả chốt thì Menshiki vẫn có chìa khóa. Nhưng làm vậy sẽ trì hoãn được chút thời gian. Ít nhất sẽ giúp Marie yên tâm phần nào. Mặc dù không đói nhưng Marie vẫn cắn thử mấy miếng bánh quy và uống nước. Loại bánh rất bình thường, loại nước rất bình thường. Marie cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng thì cả hai đều còn. Không sao, mình sẽ không chết đói ở đây. Bên ngoài trời đã sập tối. Marie khẽ kéo rèm cửa sổ và nhìn sang phía bên kia thung lũng. Marie nhìn thấy nhà mình. Vì không có ống nhòm nên không nhìn được bên trong, nhưng Marie vẫn thấy mấy phòng đang sáng đèn. Nhìn kỹ sẽ thấy bóng người. Cô mình đang ở trong nhà, đến giờ vẫn chưa thấy mình về nên chắc cô đang sốt ruột lắm. Mình có thể gọi điện cho cô không nhỉ? Chắc chắn phải có điện thoại cố định ở đâu đó chứ. Chỉ cần gọi và nói ngắn gọn là cháu vẫn ổn, cô đừng lo, nói ngắn gọn thôi chắc Mensiki sẽ không phát hiện đâu. Nhưng Marie không thấy có chiếc điện thoại nào trong phòng này cũng như quanh đây. Không biết có thể tranh thủ ban đêm để trốn khỏi đây không? Tìm một cái thang và trèo ra ngoài. Marie nhớ đã nhìn thấy có một cái thang gấp trong nhà kho ở ngoài vườn. Nhưng Marie chợt nhớ tới lời dặn của chỉ huy đội kỵ sĩ. Đây là nơi được canh phòng rất cẩn mật. Luôn được theo dõi nghiêm ngặt theo nhiều nghĩa. Khi nói tới việc canh phòng cẩn mật, chắc chắn không phải ông ta chỉ nói tới hệ thống báo động của công ty bảo vệ. Mình nên tin lời chỉ huy đội kỵ sĩ. Marie nghĩ. Đây không phải là nơi bình thường. Có rất nhiều thứ đang lãng vãng ở đây. Mình phải cẩn thận. Mình phải kiên nhẫn. Không nên hành động sơ suất và miễn cưỡng. Mình sẽ làm theo lời của chỉ huy đội kỵ sĩ, trốn ở đây, nghe ngóng tình hình. Và đợi thời cơ tới. Khi nào đến lúc là các người sẽ biết thôi. Rằng, giờ chính là lúc rồi. Các người là cô bé thông minh và dũng cảm. Các người sẽ biết. Đúng vậy, mình phải trở thành cô bé thông minh và dũng cảm. Mình phải sống để còn nhìn bầu ngực này lớn lên chứ. Marie nằm trên chiếc giường trống trơn và miên man nghĩ. Xung quanh mỗi lúc một tối. Bóng tối sâu thẳm đang ập đến.